Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Tình cảm chân thành đồ vật đưa tình cảm chân thành người. Trung niên nữ tử tự nhiên là Hạo Nhiên Kiếm Tông thánh nữ Hạ Tích Xương sư phụ. Đồ đệ mình bị nạn, nàng tất nhiên không cách nào thật khoanh tay đứng nhìn, coi như là nàng tâm ngoan. Trên đầu nàng những lão gia hỏa kia cũng không cho phép. Phải biết, nàng đồ đệ này chính là tiên thiên kim linh thể, trời sinh kiếm tu, nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, 100-200 năm sau, đem tiếp nhận Hạo Nhiên Kiếm Tông tông chủ, trở thành nhân tộc một phương cự phách. Nàng tuy là cũng là tiên thiên linh thể, cũng là tiên thiên mộc linh thể, tại những lão gia hỏa kia trong mắt, xa không có nàng tên đồ đệ này trọng yếu. Bất quá nàng tính khí tẻ nhạt, cũng lười cùng đồ đệ tranh. Dựa theo nàng trước kia kế hoạch, đồ đệ lần này gặp nạn sẽ minh bạch thực lực tầm quan trọng, đồng thời cũng hiểu ý biết đến phía trước sai lầm, tiếp đó quên mất nhi nữ tình trường, cùng với nàng trở về thật tốt tu hành. Thực tế không thể, cùng lắm thì chính nàng làm ác nhân, tới cái gậy đánh uyên ương. Thế nhưng là ai có thể nghĩ, đồ đệ trúng ý nam tử này, dĩ nhiên là bất phàm như thế. Không chỉ cướp tại nàng phía trước cứu đồ đệ, càng là đại đồ đệ đón lấy yêu tộc chúng thiên kiêu khiêu chiến. Lần này tốt, đồ đệ đời này chỉ sợ đều không buông được. Gậy đánh uyên ương sự tình cũng không thể chơi. Bực này thiên kiêu, tuyệt đối không có đẩy lên Hạo Nhiên Kiếm Tông mặt đối lập bên trên đạo lý. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, tạo hóa trêu ngươi. Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ trong lúc nhất thời cũng không biết xử lý như thế nào chuyện như vậy. Trước kia nàng mặc kệ những cái này yêu tộc thiên kiêu khó xử đồ đệ, đó là muốn giúp đồ đệ chặt đứt tơ tình, kiên định đạo tâm. Kết quả bây giờ lại hảo tâm xử lý chuyện xấu. Tiểu tử kia càng là trước mặt mọi người tuyên bố đồ đệ là hắn đạo lữ, làm cho tựa như là nàng đẩy một cái giống như. Đây không phải tại nghiệp chướng sao? Còn có ai? Trần trầm nhìn xem phía trên một đám yêu tộc, lấy kiếm chỉ thiên, trầm giọng quát, một đám yêu tộc trầm mặc. Nguyên anh đỉnh phong cửu vĩ thiên hồ cũng không phải phía dưới cái này tu sĩ nhân tộc đối thủ. Hôm nay bọn hắn trừ phi thật trước mấy chục người, nếu không thì tuyệt không có khả năng bắt lại cái này tu sĩ nhân tộc. Thế nhưng là cái này tu sĩ nhân tộc cái kia màu vàng lôi đình uy lực cực kỳ kinh người. Coi như là cuối cùng thật đánh bại hắn, đi lên mười mấy cái yêu tộc chỉ sợ cũng được không chết cũng bị thương. Đến thời điểm thành tựu uy danh vẫn là cái này tu sĩ nhân tộc. Nghĩ tới đây, không ít yêu tộc trong nội tâm đánh lên chống lui quân. Cái kia Phong Ngọc thì là không buông tha hô. Tu sĩ nhân tộc, ngươi tên là gì? Trần trầm liếc mắt nhìn hắn, sau đó vừa nhìn về phía đỉnh đầu chúng yêu, cao giọng tuyên bố, nhớ cho kỹ, ta gọi Trần trầm, Hạ Tích Xương đạo lữ. Về sau có cái gì, các ngươi cứ việc hướng ta tới. Trần trầm, tốt, ta nhớ kỹ cái tên này. Ngươi chờ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tới nhiều như vậy yêu tộc đồng đội. Đáng tiếc lấy nhiều khi ít, ta khinh thường vì đó. Cáo từ, Trần trầm, ngươi mới vừa chiến hai trận, ta khinh thường lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Gặp lại, ngoặc kép. Một đám yêu tộc thiên kiêu dồn dập nói dọa rời đi. Gặp đánh không lại, bọn hắn ngược lại là từng tái thành chính nhân quân tử. Cái gì cẩu thí thiên kiêu? Phi, một đám người ô hợp. Trần trầm nhìn thấy một màn này, thấp giọng mắng một câu. Sau đó không nhịn được tại trong đầu hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 100 mét, ai mới là người mạnh nhất? Ký chủ đỉnh đầu 99 mét Hạo Nhiên Kiếm Tông thành nữ. Nghe được đáp án này, Trần trầm trên mặt khinh thường nháy mắt ở giữa cứng đờ. Trên trán càng là thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là cố giả bộ trấn định, giả vờ không biết, sửa sang lại cảm xúc. Trần Trầm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Thiên Vân Tông trong đại trận Hạ Tích Xương. Hai người biểu lộ đều 10 điểm thản nhiên, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng là áp chế không nổi thâm tình. Hạ Tích Xương mọi người chung quanh gặp cái này không nhịn được thở dài thở ngắn. Làm cái độc thân cầu, thật là khó chịu a. Thu hồi vạn hóa thần phong, Trần Trầm đi tới Hạ Tích Xương bên cạnh. Lúc này Hạ Tích Xương dùng qua chữa thương đan dược, sắc mặt đã hồng nhuận rất nhiều. Nhìn lên trước mặt Trần Trầm, nàng nói khẽ, Trần Trầm, ngươi mới vừa nói là nghiêm túc sao? Trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, tỉ như Trần Trầm thể chất làm sao như thế cường hãn. Vì sao cái kia dù đen sẽ biến thành xương hàn, còn có tiên thiên linh thể các loại vấn đề. Nhưng giờ phút này, những cái này đều không trọng yếu như vậy. Trong đầu của nàng chỉ có cái kia một vấn đề. Trần Trầm không nói gì, mà là duỗi ra tay đem Hạ Tích Xương ôm vào trong lòng. Hắn tất nhiên biết Hạ Tích Xương nói là đạo lữ sự tình. Trầm mặc hồi lâu, hắn nói khẽ, chỉ cần ngươi nguyện ý, chính là thật. Tích Xương, ngươi không biết sao, khi biết được ngươi người lâm vào hiểm cảnh thời điểm, ta lòng như đao cắt, một khắc này bàng hoàng bất lực để cho ta tại minh bạch. Ngươi chính là đời ta muốn chờ người kia. Hạ Tích Xương không nói ra cái kia một bộ. Chỉ có thể đỏ mặt cúi đầu đáp, ta đương nhiên nguyện ý. Cáo từ, khụ khụ, ta còn phải tiếp tục tu luyện. Gặp lại, ta trở về gánh nước. Tiêu Vô Ưu, ngươi xem một chút ngươi, nơi nào cũng không sánh nổi ngươi đồ đệ. Ngươi thật là một cái ngu xuẩn. Ngoặc kép, bất quá trong chốc lát, người chung quanh liền tan tác như chim muông. Không có cách, thật sự là quá cách ứng người. Hai người này quả thực là không coi ai ra gì, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Nói buồn nôn như vậy lời nói có thể hay không chú ý một chút chung quanh có hay không có vô tội. Quần chúng, đã ngộ thương làm sao bây giờ? Trần Trầm, cha mẹ ta chết sớm, nhưng còn có sư phụ. Loại sự tình này nhất định phải đạt được sư phụ tán thành mới được. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Tích Xương suy nghĩ một chút, có chút ngượng ngùng nói. Trần Trầm nghe đến đây thần tình bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Lớn tiếng nói, đó là tự nhiên, một ngày làm thầy, cả đời làm cha, ta sớm muộn cũng sẽ tự mình đi gặp sư phụ ngươi một mặt. Truyền văn Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ đại nhân làm người sáng suốt, tâm địa thiện lương, chính là ta nhân tộc có tiếng kỳ nữ. Trần Trầm cái này khen một cái, trọn vẹn khen 20 câu. Cái này mới tổng kết nói, ta nghĩ nàng chắc chắn sẽ không cản trở hai chúng ta. Hạ Tích Xương gặp Trần Trầm như thế rõ lý lẽ, trong nội tâm không nhịn được vui sướng, nhìn lên trước mặt nam nhân, chỉ cảm thấy càng ưa thích. Cùng lúc đó, trong trời cao, Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ cũng là khẽ vuốt cằm, lẩm bẩm nói, tiểu tử này thật không tệ, cũng có mấy phần ánh mắt. Khó trách Tích Xương sẽ trung ý hắn, nếu là trước đây người kia cũng có như thế ánh mắt. Ta nơi nào sẽ nghĩ tới đây, Hạo Nhiên kiếm tông thánh nữ vậy mà cũng tinh thần chán nản lên. Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương hai người đã lâu không gặp, trong lòng có vô số lời muốn nói. Trần Trầm không có che giấu, đem chính mình làm Thiên Vân Tông, mai phục Đại Chu Ma Môn, đồng thời bái nhập luyện thể nhất mạch sự tình êm tai nói. Hạ Tích Xương nghe đến đây trong nội tâm bùi ngùi mãi thôi. Càng phát giác Trần Trầm có thể đi cho tới hôm nay cái này một bước 10 điểm không dễ dàng. Dù sao nàng tự nhận nếu như sinh ra phàm nhân thôn xóm, bây giờ tuyệt không có khả năng so Trần Trầm làm ưu tú hơn. Ta nhìn chúng người, quả thật là đương thế kỳ tài. Vô luận là tại phương nào phương diện, đều không có thể bắt bẻ. Ngược lại là ta, có chút không xứng với hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tích Xương đột nhiên tự ti lên. Nàng từ nhỏ đã tại Hạo Nhiên kiếm tông tu hành, giờ đây cũng chỉ bất quá nguyên anh tu vi mà thôi. Mà tại phương diện khác, nàng càng là nhất khiếu bất thông. Cái này khiến nàng không nhịn được xấu hổ. Nghĩ tới đây, nàng do dự một chút, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh kiếm. Kiếm này chính là Phá Hiểu. Trần Trầm, Phá Hiểu theo ta 17 năm, chính là ta tình cảm chân thành đồ vật. Người ta nếu quyết định kết làm đạo lữ, vậy dĩ nhiên muốn lưu cái tưởng niệm. Kiếm này tuy là đã tàn, chỉ còn vỏ kiếm hoàn hảo, nhưng nó kiếm hồn không tan. Mà ngươi cái kia xương hàn, nếu như ta không có cảm ứng sai, cũng là không hồn. Nguyên cớ ta muốn đem cái này Phá Hiểu tặng cho ngươi. Tình cảm chân thành đồ vật đưa tình cảm chân thành người. Hợp tình hợp lý, hy vọng ngươi không muốn từ chối. Trần Trầm gặp cái này, ánh mắt trở nên hết sức phức tạp. Chỉ cảm thấy đối diện phía trước nữ nhân này cho dù tốt cũng không đủ. Mà trên bầu trời Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ cũng là tức giận không nhẹ. Bản mệnh chi bảo, nói tặng người liền tặng người. Như thế nào có phá của như vậy đồ đệ. Coi như Phá Hiểu bây giờ đã hủy, nhưng này uẩn thần mộc làm thành vỏ kiếm vẫn còn. Một lần nữa uẩn dưỡng cái 18 năm, liền lại có thể đạt được một thanh thần kiếm. 18 năm, đối người tu tiên thực tế không coi là cái gì. Loại bảo vật này, liền như thế tặng người. Nàng thậm chí hoài nghi, lại để cho đồ đệ cùng cái này Trần Trầm đợi mấy ngày. Đồ đệ được thay cái này Trần Trầm sinh đứa bé đi ra. Thật là khờ hài tử. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ trong nội tâm mắng. Trần Trầm tiếp nhận Phá Hiểu quan sát tỉ mỉ một phen. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Gặp Trần Trầm không có cự tuyệt, Hạ Tích Xương nhẹ nhàng thở ra. Chỉ bất quá đưa xong sau, trong nội tâm nàng trở nên có chút bàng hoàng. Bởi vì nàng không có vật chân quý gì có thể đưa cho cái này đạo lữ. Trần Trầm thu hồi Phá Hiểu phía sau, trầm mặc chốc lát, nhìn lên trước mặt mỹ lệ như là tiên nữ nữ tử. Hắn tâm niệm vừa động, một khối tràn ngập tiên khí kim loại xuất hiện tại trong tay hắn. Tích Xương, người bản mệnh chi bảo bị hủy, liền dùng cái này chế tạo lần nữa một thanh kiếm mới a. Hy vọng kiếm này có thể giống như ta, vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ngươi, thay ngươi che gió che mưa, vượt mọi chông gai. Nhìn xem Trần Trầm trong tay lóe ra quang mang kim loại, Hạ Tích Xương chỉ cảm thấy chân quý dị thường, thậm chí đã dẫn phát nàng tiên thiên kim linh thể đặc thù cảm ứng. Trần Trầm, đây là, Hạ Tích Xương không biết. Nhưng trên bầu trời Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ nhìn thấy cái kia kim loại phía sau cũng là sắc. Mặt đột biến, trong nội tâm hoảng sợ nói. Đây là thiên khuyết thần kim, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN